Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1479. Khóc chuyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Trầm Mộc Bạch liền thu thập tư liệu hướng về phương hướng thư phòng đi đến. Thiếu niên đã ở bên trong chờ. Hắn cụp mi mắt xuống, trong tay cầm một cái xem như tiêu bản hoa hồng. Câu hút thiếu gia, cô dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngồi xuống nói. Chương trình học hôm nay ở phía trên, xin ngài xem qua một chút. Câu hút có chút nhấp tầm mắt lên, đôi mắt màu lam đối lên với cô. Cô cảm thấy nhánh hoa này thế nào? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, trả lời, rất xinh đẹp, cô cảm thấy nó là lấy loại hình thái đẹp mắt này. Hay là nở rộ lấy? Thiếu niên ngữ khí thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ. Đều mỹ lệ, có đúng không? Câu hút mỉm cười nói. Tôi thích cô ấy vĩnh viễn có thể ở trước mặt tôi nở rộ mỹ lệ của cô ấy. Trầm Mộc Bạch không khỏi rời ánh mắt nói. Tiết học của chúng ta muốn bắt đầu sao? Thiếu niên đem tiêu bản hoa hồng tùy ý bỏ qua một bên. Thanh Tuyến hơi có vẻ lười biếng. Đương nhiên, Trầm Mộc Bạch cúi đầu vì hắn giảng bài. Cái thế giới này phương thức giáo dục quý tộc cũng là tư dạy. Câu hút mặc dù là một thiên tài hiếm có, nhưng hắn dù sao từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Tiếp xúc đến đồ vật ít càng thêm ít, cho nên Eliza phu nhân đặc biệt vì hắn mời Daisy tới. Câu hút đối với mẹ mình an bài cũng không có ý kiến gì. Nhưng là hắn tựa hồ đối với ngoại giới mọi thứ đều không có hứng thú. Daisy ngay từ đầu rất tích cực giảng giải cô gặp được chứng kiến hết thầy. Nhưng đối phương chỉ là nhàn nhạt nghe, coi như nguyên chủ yết hầu phát khô, cũng không có lộ ra thần sắc khá là khác biệt. Nữ bộc đưa hồng trà tới, sau đó lui xuống, Trầm Mộc Bạch cầm lấy một chén, uống một ngụm, làm dịu bờ môi có chút khô khốc. Tôi có một cái nữ bộc ấn tượng khắc sâu. Câu hút thanh âm truyền đến, nàng kém chút bị sặc. Kịp thời nuốt xuống, lúc này mới ngửa mặt lên nói. Có đúng không, thiếu niên cười nhạt, cô ấy tại khi tôi còn bé, tới nơi này làm việc qua một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, tôi không hề cảm thấy cô ấy có cái gì đặc biệt. Trầm Mộc Bạch ẩn ẩn có loại dự cảm không rõ. Cô kháng cự cái đề tài này, nhưng lại không thể không kiên trì tiếp theo. Cái kia về sau là bởi vì cái gì? Để cho ngài đối với cô ấy có chỗ đổi mới. Câu hút duỗi ngón tay ra, tùy ý ở trên bàn gõ gõ nói. Kỳ thật tôi cũng không hiểu rõ vì sao. Có thể là bởi vì trên người cô ấy có thứ gì đang hấp dẫn tôi. Trầm Mộc Bạch không khỏi khẩn trương lên, che giấu cầm ly trà lên lại uống một ngụm. Sau đó thì sao, về sau tôi để cho quản gia đuổi cô ấy. Câu hút thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch vô ý thức hỏi. Vì sao? Bởi vì tôi về sau phát hiện, trên người cô ấy đã không có đồ vật hấp dẫn tôi. Thiếu niên cong cong khóe môi. Sau đó thoáng qua tức thì, tôi cho rằng đây chỉ là một ngoài ý muốn. Tôi sẽ còn gặp được cùng loại người, nhưng là cũng không có. Trong mắt ý cười dần dần trở thành nhạt, câu hút tiếp tục nói, cho nên tại sao khi cô ấy rời đi trong một đoạn thời gian. Tôi rời khỏi cái tòa nhà này, tôi nhìn thấy rất nhiều người, nhưng là trên người những người kia không có đồ vật tôi muốn. Cho nên tôi rất nhanh lại đã trở về. Trầm Mộc Bạch gạt ra một nụ cười. Ngài về sau sẽ còn gặp được, tôi cũng cho rằng như vậy. Thiếu niên lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, ngay mới vừa rồi không lâu. Cô kiên trì tiếp tục nói tiếp, có đúng không, câu hút không lại nói tiếp. Đem ngón tay tại bên cạnh chén trà không nhanh không chậm di một vòng nhỏ. Cô Daisy, tha thứ tôi có thể mạo muội hỏi cô một chuyện không? Cách chương.